Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, người chỉ điểm gặp nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy chúng ta đi ngay Colombia. Muốn nói làm liền làm, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, và gì vậy đi theo gật đầu một cái, đúng. Chúng ta đi ngay Colombia. Rap thấy cái này hai tên sắc mặt là kiên nghị như vậy, hắn cũng không khỏi được đi theo gật đầu một cái, một mặt sảng khoái nói, tốt lắm, chúng ta đi ngay Colombia. Ở châu Nam Mỹ liền hắn cái gió nổi nước lên. Ha ha, lúc này bọn họ từ ngoại ô hồi khách sạn không có đánh xe, mà là lựa chọn đi bộ. Ba người đi dậy đường tới đều là hổ hổ sinh phong. Hơn 10 cây số chặng đường cứng rắn là bị bọn họ xài hơn một tiếng một chút liền đi tới. Buổi sáng ngày thứ hai Dương Thiên Long mới vừa dậy, cởi hết sạch chuẩn bị tiến vào tắm thất tắm thời điểm. Bỗng nhiên lúc này liền nhận được Grab điện thoại. Hoa Hạ Long, người bây giờ đến ta gian phòng tới một chút. Nhanh lên một chút, người làm, trong điện thoại. Rap giọng rất gấp, tựa hồ có đại sự gì tình phát sinh. Ngay tức thì, Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới tối hôm qua Kenny nhận cú điện thoại kia. Trong điện thoại, Kenny đại ca Soma muốn hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Chẳng lẽ Kenny đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Long nhanh chóng mặc xong quần áo, bước nhanh vội vã đi về phía Rap gian phòng, chờ hắn đi vào thời điểm. Phát hiện Vasily cùng Wilmer đã đến, Rap biểu tình trên mặt rất là ngưng trọng, nhìn dáng dấp nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Các bạn trẻ, Kenny xảy ra chuyện, Rap nhìn quanh một chút chung quanh sau đó, một mặt ngưng trọng nói, Vasily cùng Wilmer lòng vậy lập tức lộp bộp đứng lên, bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được Kenny vậy mà sẽ xảy ra chuyện. Có phải hay không Soma hoài nghi hắn? Dương Thiên Long nhíu mày một cái không khỏi phải hỏi nói. Rap gật đầu một cái. Đúng vậy, Soma đem hắn bắt, tên khốn này, lại dám đối với ta tiểu đệ ra tay. Lão đồng nghiệp, ý ngươi là chúng ta vậy bị phát hiện? Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Vậy mà Rap nhưng là lắc đầu một cái. Không, chúng ta còn không có bị phát hiện. Đó là... Wilmer có chút không hiểu, hắn đầu óc mơ hồ, không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm nay, ta nhận được Kenny vợ điện thoại, lúc ấy ta cũng rất giật mình, bởi vì là ta cùng Kenny vợ cũng không nhận ra, nhưng là nàng nói cho ta, là Kenny cho nàng điện thoại di động dãy số, vì vậy ta hẹn nàng thấy cái mặt. Nguyên lai SD ở Colombia bị nơi đó trùm ma túy giữ lại. Mà Kenny cái này hai ngày lại mang người nhà đi làm giấy thông hành. Thật bất ngờ lại là sẽ khác lưu manh phát hiện. Hai chuyện này tình liên tưởng đến cùng nhau. Muốn không đi nghĩ như vậy cũng không được. Rap đơn giản đem sự việc nói một lần. SD ở Colombia bị trùm ma túy giữ lại. Điểm này ngược lại là làm Dương Thiên Long. Vasily cùng Wilmer thất kinh. Đúng vậy, ta cảm thấy tin tức này 100%. Theo dĩ vãng nói, Edith sớm trở về, Rap vẻ mặt thành thật nói. Như vậy, lão đồng nghiệp, người biết Edith tại sao phải bị bọn họ giữ lại sao? Wilmer rất là tò mò. Rap lúc này lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, những thứ này đều là Kenny dự cảm được không ổn sau đó. Lén lén nói cho vợ hắn, sau đó vợ hắn tối hôm qua liền mang theo người nhà chạy ra. Sáng sớm hôm nay tìm ta, vậy chúng ta nên làm cái gì? Vasily không khỏi phải hỏi nói, Rap cũng không nói lời nào, mà là nhìn xem Dương Thiên Long cùng Wilmer, tựa hồ đang trưng cầu bọn họ ý kiến. Muốn ta xem, dù sao SD bây giờ không có ở đây Somalia. Chuyện này không đúng chẳng qua là Soma biết, hơn nữa hắn cũng chỉ là suy đoán, cho nên chúng ta được lập tức hành động, bắt Soma, cứu ra Kenny, Dương Thiên Long hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền thẳng nói, Rap vẫn là không có nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn xem Wilmer. Wilmer sau khi suy nghĩ một chút, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Vasily cũng là gật đầu một cái. Những người này cho Rap lòng tin, giống như là Dương Thiên Long nói như vậy, dưới mắt chuyện này nhất định là càng nhanh giải quyết càng tốt. Phải, các bạn trẻ, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Soma biệt thự nơi đó. Rap vừa nói vừa móc ra súng lục. Soma biệt thự nơi đó tình huống như thế nào? Wilmer thấy tên này tựa hồ lại phải xung động. Hắn vội vàng hỏi, ta còn không có hỏi Kenny vợ. Bây giờ ta cho nàng gọi điện thoại, nàng hẳn rõ ràng, dứt lời, chỉ gặp Rap lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị muốn đánh. Đợi một chút, người làm, thấy Rap muốn gọi điện thoại, Dương Thiên Long nhanh chóng cho dừng lại. Thế nào? Hoa Hạ Long, Rap không biết làm sao, ta biết nơi đó tình huống. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, à, ngươi biết. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, bởi vì là ta lúc trước liền đi nơi đó. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Soma biệt thự không có nhiều như vậy đường ngang ngõ tắt. Chúng ta mang theo không tiếng động súng trường trực tiếp đi vào chính là túi quản để cho bọn họ thoải mái nghiêng nghiêng. Liền nghĩ tới tên này trước kia vậy là vô cùng thần kỳ, vì vậy đối với Dương Thiên Long những lời này, tựa hồ không có ai sẽ đi hoài nghi. Thật ra thì lúc trước Dương Thiên Long cũng đã thông qua bản đồ điện tử tra xét nơi đó tình huống. Tới, vì vậy lúc này mới dám như vậy khẳng định. Tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Đơn giản chuẩn bị một phen sau đó. Trừ ra bị thương cùng với bảo vệ Kenny người nhà vậy xấp xỉ hơn 10 người da đen dân binh không có. Đi ra ngoài ra. Còn lại 20 người toàn bộ đi Soma biệt thự. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không nói một lời. Mà Dương Thiên Long vậy một mực thực thì nhìn nơi đó tình huống. E sợ cho Soma bọn họ rời đi biệt thự. Đến biệt thự vùng lân cận sau đó, tất cả mọi người cũng không gấp với lập tức đi vào. Mà là nghe do Rap phụ trách an bài tới. Vasily, ngươi và ta là đột kích tiểu tổ. Người phụ trách từ trước cửa, ta phụ trách từ cửa sau, chúng ta cửa sau công kích trước, đến lúc đó sẽ nghiêm trọng hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Các người nhân cơ hội công đi vào. Hoa Hạ Long, ở Vasily bọn họ công sau khi đi vào, các người nhanh chóng đi tìm kiếm Kenny, nhớ, không nên bị đối phương cho dây dưa tới. Lão đồng nghiệp, người phụ trách canh gác. Một khi có tăng viện hoặc là cảnh sát tới đây, nhanh chóng nói cho chúng ta. Rap cuối cùng cho Wilmer giao phó nói, phân công không có cùng, nhưng là mục đích nhưng là nhất trí. Rap ra lệnh an bài kết thúc sau đó, tất cả mọi người cũng không có đảm nhiệm dị nghị nào. Đi, tổ thứ nhất, cùng ta về phía sau cửa. Dứt lời, Rap đem cửa xe vừa mở ra. Một mặt bình tĩnh mang mình tổ viên đi về phía Soma biệt thự cửa sau. Ngay tại Rap bọn họ sau khi xuống xe không tới 10 giây. Nơi này Vasily cũng là mang thủ hạ hắn xuống xe. Nhanh chóng hướng đi cửa trước đi. Rap, đầu các ngươi đỉnh có người. Dương Thiên Long thì dùng bản đồ điện tử quan sát. Ngươi làm sao biết? Rap sững sốt một chút. Đừng để ý ta. Trước cạn điểm hắn nói sau. Dương Thiên Long quả quyết nói, Rap thấp giọng cười hắc hắc, rõ ràng, lão đồng nghiệp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-guong-nối-doi-guong-gi-nối-tuong-gi-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.